Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, Khúc Vân giảng không phải lấy cớ, mà là nghiêm túc trinh thám phân tích, nếu bằng không, nàng cũng không cần thiết thế nào cũng phải đem chính mình cùng này giúp bằng mặt không bằng lòng. Tùy thời sẽ ở sau lưng thọc đao người chơi lâu năm cột lên một chiếc chiến xa A, này không phải cái gì thâm thúy phức tạp lý luận, dễ hiểu đạo lý nói rõ ràng, không lý do không rõ. Như vậy, chính là chuyện này sau lưng còn có cái gì ẩn tình, hợp tác loại nhiệm vụ giống nhau sẽ cho cùng. Giảm sóc thời gian, đây là Khúc Vân từ Miss Ha trong miệng xác nhận quá sự tình. Nếu Miss Ha có thể nói cho chính mình, như vậy kinh nghiệm phong phú thao lược đoàn không đạo lý hoàn toàn không biết gì cả mập mạp hành. Động, hoàn toàn là thành lập ở nhận định đây là một hồi không có giảm sóc thời gian cạnh tranh loại trò. Chơi cơ sở thượng mới có thể mới đi hành động. Hắn vừa mới là ở giá quét thùng xe nội khả năng tồn tại bom một loại vật nguy hiểm. Nếu là cạnh tranh loại trò chơi, liền sẽ có cùng loại đồ vật tới đốc thúc người chơi mở ra chiến cuộc lại xem lam đội cái khác mấy. Người phản ứng, Khúc Vân chỉ có thể cho rằng, thao lược đoàn là ở tiến vào trước chủ động lựa chọn cạnh tranh loại trò chơi, Khúc Vân không biết. Chủ động lựa chọn trò chơi loại hình thao tác hay không có thất bại tỷ lệ. Nhưng xem đối diện vài vị thần sắc hành vi, hiển nhiên mặc dù có cũng là không cao. Như vậy vấn đề liền thật sự kỳ quái. Là ai thiết như vậy vừa lật quỷ cục? Người chơi có khả năng làm được sao? Đối mặt quỷ cục, rõ ràng ở lam đội trung chiếm cứ tuyệt đối quyền lên tiếng học sinh trung học sẽ như thế nào ứng? Đối đâu, người nói, đích xác có đạo lý, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Như vậy, khiến cho chúng ta công bằng mà hợp tác đi. Ta kêu thi học thân, là thao lược đội phó đoàn trưởng. Hắn kêu A Thái, đột kích tay, hắn nói dùng cầm điểm một chút kiện Mỹ tiên sinh. Người sau che giấu trong mắt khinh thường, hơi hơi gật đầu, đến nỗi bên này hai vị, đều là chỉ trải qua quá tam chàng trò chơi tân nhân. Béo Đinh cùng cục cưng, còn không có minh xác định vị, chúng ta đặc biệt dẫn bọn hắn tới nơi này rèn luyện, đặc biệt tới rèn luyện. Tự nhiên chính là chủ động lựa chọn cạnh tranh loại trò chơi. Lại nhiều không cần nói rõ, thì học thân tin tưởng Khúc Vân tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu không rõ, cũng liền không có hợp tác tất yếu, chỉ là hắn không ý thức được Khúc Vân còn nhiều được đến một chút tin tức, chính là trên người hắn tiềm tàng một tia kiêu ngạo, nếu là Khúc Vân tới giảng hẳn là sẽ làm rõ. Vạn nhất đối phương thật không suy xét đến kia một bước. Điểm ra tới cũng hảo cùng nhau tự hỏi đối sách nhưng mà thi học thân lại là lựa chọn không chỉ ra. Đem đoàn viên tư lịch cùng thân phận lượng ra tới, lại cố ý không nói ra chủ động lựa chọn sự tình. Rõ ràng chính là tưởng cùng lão tử hợp tác, người trước đến chứng minh chính mình có vài phần cân lượng ý tứ tuy rằng đối phương trong xương. Cốt một bộ cao cao tại thượng thái độ, Khúc Vân vẫn là thực vừa lòng thi học thân lựa chọn. Cơ hồ là mặt dán mặt khoảng cách, nàng đương nhiên có thể từ đối phương trong cơ thể phát ra các loại trong thanh âm cảm nhận được. Này cổ quái bốn trong mắt học sinh đối chính mình sát ý so kiện Mỹ tiên sinh còn muốn cao đến. Nhiều Khúc Vân không chút nghi ngờ lúc này trở mặt động thủ phía chính mình tuyệt đối đến thiệt. Thòi lớn, đối phương có thể bình tĩnh hợp tác. Là ở đối mặt hợp tác trò chơi khả năng xuất hiện thoái hóa trừng phạt cùng trừ bỏ Khúc Vân này một. Tiềm tàng nguy hiểm chi gian cân nhắc lúc sau lựa chọn ổn thỏa sách lược này cũng làm Khúc Vân càng cao nhìn hắn một cái, có thể trở thành Miss Ha giới nội đệ nhất đại đoàn phó đoàn trưởng. Không nói đến sức chiến đấu như thế nào, này phân lý trí chính là viễn siêu hắn tuổi tác ứng có gấp trăm lần tiếp theo Khúc Vân cùng lão. Binh đoàn mấy người mặt sau, dư lại các tân nhân cũng nhất nhất làm đơn giản tự giới thiệu, song bào thai hai huynh đệ. Ca ca kêu Nam Hùng, đệ đệ kêu Nam Địch, bọn họ là từ hẻo lánh Sơn Thôn khảo nhập Dương Châu Sư Phạm Học Viện. Ở biểu thế giới cùng Khúc Vân mấy người vị trí thành thị cách xa nhau khá xa. quả thực túng vượt toàn bộ Đại Dung. Cái kia trung niên bác gái kêu Bạch Khiết, bình thường gia đình bà chủ, kêu kêu quát quát không có hại tính cách, nếu là không có Tiểu Vũ vẫn luôn ở bên cạnh hống chuẩn đến nháo ra cái gì phiền toái, cuối cùng. Ngược lại là trước hết mở miệng cái kia trung phân nam không nói chuyện nữa. Hắn đối đều là Lam đội một chúng người chơi lâu năm biểu hiện ra thật sâu không tín nhiệm. Một bộ cùng những người này tổ đội không tình nguyện bộ dáng. Lại cố tình cho rằng chính mình che giấu rất khá, ngay cả thoạt nhìn hay nói cục cưng đều nhịn không. Được đối người này mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu Vũ thiện ý hỏi rất nhiều lần người này cũng không đáp lời. Cuối cùng đại gia đành phải quản hắn gọi là trung phân, lúc này. Cửa xe rốt cuộc mở ra, xe an tĩnh mà ngừng ở bê tông cốt thép trong rừng rậm một cái hẻm nhỏ. Một đám người nối đuôi nhau mà ra, bên ngoài chính trực giữa trưa. Ánh mặt trời lại bị bốn phương tám hướng cao lớn kiến trúc hoàn toàn che đậy, kiến trúc phần lớn là gạch thạch hoặc là bê tông kết cấu. Chỉnh mặt pha lê vách tường mới tinh kiến trúc cùng gạch thạch thượng điểm xuyết cửa chớp cổ xưa. Kiến trúc giao tạp mà đứng. Cho người ta cảm giác như là cùng biểu thế giới không sai biệt lắm thời đại. Rất giống là đại tai biến trước thủ đô Yến Thành thương nghiệp cư dân hỗn tạp khu từ ngõ nhỏ đến. Bên ngoài trên đường cái, đều không có nửa bóng người. Toàn bộ quảng trường có vẻ tử khí trầm trầm. Chỉ có không biết nào đống trên nhà cao tầng bức màn hay là đậu phụ lá phiến mặt sau âm trầm. Cho người ta cảm giác dường như thường thường chợt lóe mà qua không có hảo ý ánh mắt mọi người cưỡi. Xe mặt sau còn đi theo một chiếc tương đồng đồ trang cùng huy chương loại nhỏ xe container. Huy chương cùng bọn họ trên người chống đạn ngực đồ trang giống nhau. Khúc Vân nhận không ra. Thiết kế phong cách không giống biểu trong thế giới bất luận cái gì gặp qua hình thức. Nhưng mà... Hai chiếc xe trên đỉnh không có mở ra cảnh đèn lại ám chỉ các người chơi lúc này thân phận, mặt sau. Xe cửa sổ xe hàng xuống dưới, lại không có đoán trước chung ngậm thuốc lá mắt buồn ngủ xóa tung con người rắn giỏi đại thúc nhô. Đầu ra, mà là bay ra, một con cầu, đó là một con ám hắc đồ trang kim loại viên cầu. Chính giữa sự ba cái màn ảnh kết hợp ở một đống hình ảnh truyền cảm khí. Hoặc là nói. Camera truyền cảm khí hai sườn giống cánh giống nhau mở ra hai mảnh kim loại bàn. Cũng không biết là năng lượng mặt trời pin bản vẫn là radar một loại truyền cảm thiết bị. Trên đỉnh còn đỉnh một cái mini bản cảnh dùng đèn chân. Tóm lại toàn bộ cầu thoạt nhìn tựa như một cái kim loại tính chất mũ cánh chuồn. Muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ, này đống đồ vật bay đến mọi người trước mặt. Tam chi màn ảnh qua lại xoay tròn nhất nhất nhắm ngay mỗi người gương mặt. Giống như ở kiểm tra xác nhận, sau đó đèn trần hơi lóe hai hạ, phát ra lạnh như băng máy móc hợp thành âm. VAC-1002 hào mệnh lệnh tuyên bố khí tiếp thu mệnh lệnh. Team Red, Team White, Team Blue, ba con tiểu đội lập tức vào chỗ. Từng người lĩnh vũ khí trang bị, mệnh lệnh như sau. Thỉnh ở 120 phút nội bắt giữ hoặc đánh gục. Đầu hẻm tả phía trước office building trung ẩn núp một người nhân loại phân tử khủng bố. Nên mục tiêu đặc thù không rõ. Am hiểu bạo phá cấp điện tử chiến. Cực độ nguy hiểm, chủ động đầu hàng tỷ lệ vì 0.081%. Thỉnh không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn bảo đảm nhiệm vụ đạt. Thành, chú ý, không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn theo máy móc hợp thành âm. Một bộ 16 tầng đại lâu hơi co lại thực tế ảo bản đồ hiện ra ở giữa không trung. Mục tiêu kiến trúc liền ở hẻm nhỏ xuất khẩu đường phố nghiêng đối diện. Từ rừng xe nơi này có thể nhìn đến kiến trúc ven, thú vị chính là. Cái gọi là office building phía dưới 5 tầng kỳ thật là một gian nghệ thuật quán. Không có một phiến cửa sổ, lỗ thông gió tiểu đến liền một con mèo đều toàn không đi vào. Bốn đài song song thang máy ở chính giữa đại sảnh, kiến trúc hai sườn có hai điều thang lầu, tất cả đều đi thông lầu một đại sảnh, trừ bỏ đại sảnh cửa chính ngoại. Không còn có cái thứ hai cửa ra vào, ngay cả lối thoát hiểm cũng là thông hướng đại sảnh, càng cao tầng lầu cũng đều là bịt kín pha lê mặt tường. khoảng cách bốn phía cái khác kiến trúc đều ở 230 mễ trở lên. Nếu tình báo chung nói phần tử khủng bố là một người, nhân loại, tạm thời có thể bài trừ nó từ chỗ cao thoát đi khả năng tính, như vậy. Trận này trò chơi liền biến thành một cái bắt ba ba trong dọ đề mục. Tổng hợp suy xét thời gian hạn chế, khó khăn còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, thậm chí nói. Tổng làm người cảm thấy Solamark trò chơi ứng có khó khăn thiên thấp một ít. Hết chương.